Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Đại Thủy Triều Xuống, cuối tháng 7, Đại Thủy Triều Xuống, Thủy Triều Xuống loại này hiện tượng tự nhiên vô cùng thường thấy. Bờ biển người không có chưa quen thuộc. Đơn giản giải thích một chút chính là một cái dưới mặt biển hàng quá trình. Nước biển lui nhập đại dương, bờ biển lộ ra đáy biển. Hiện tượng này cùng thái dương, ánh trăng có quan hệ, mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Ngao Mộc Dương bên này quê nhà người đem chi gọi là nửa ngày chiều. Ý tứ là mỗi ngày có nửa ngày thời gian thủy triều. Nửa ngày thời gian thủy triều xuống. So sánh phổ thông thủy triều xuống, đại thủy triều xuống loại cảnh tượng này tương đối hiếm thấy. Hàng năm chỉ có đặc thù thời đoạn mới sẽ phát sinh. Ví dụ như sông Tiền Đường con nước lớn, hơn nữa bất đồng niên đại đại thủy triều xuống còn không phải tại cùng một ngày. Đối với ngư dân người đến nói, hàng năm đại thủy triều xuống đều là một lần đại hoạt động. Gần như có thể tương đương với người nông gia ngày mùa đoạn. Từng nhà đều bận rộn lấy đi rời bến đoạt thu hoạch ngư. Đến lúc đó không riêng người trưởng thành bận việc, hài tử cũng bận rộn. Đại nhân rời bến, hài tử thì đi thủy triều xuống bãi bùn đi lên nhặt cá nhặt tôm nhặt bàng dài. Cả nhà cùng lên trận. Bất quá, đây là thật lâu chuyện lúc trước. Gần biển tài nguyên lần nữa thiêu thốn. Hiện giờ đại thủy triều xuống cũng không có cái gì đại thu hoạch. Đại gia hỏa cũng không được đặc biệt bận rộn. Dựa theo ngư dân quy củ, Lộc Chấp Tử nói một ngày trước cho bọn nhỏ nghỉ. Thủy triều xuống hậu hải biên trung quy có chút ngư hà giải bối hội còn sót lại. Ngao Mộc Dương đối với đại thủy triều xuống không có gì lớn hứng thú. Cùng ngày hắn không có ý định rời bến. Thủy triều xuống thời điểm sóng biển cuồn cuộn rất là nguy hiểm. Hơn nữa năm nay biển giam ngành cùng ngư nghiệp quản lý ngành đều sớm ra sân khấu quy định. Thủy triều xuống cùng ngày không cho phép lái thuyền rời bến vớt. Sáng sớm, Ngao Chí Nghĩa thông qua thôn ủy loa lớn lại lần nữa đem ngành tương quan quy định lặp lại một lần. Như vậy trên đường phố đã có người phàn nàn, như thế nào còn không cho rời bến. Thật vất vả đều cái đại thủy triều xuống có thể kiếm chút thu hoạch ngư. Người hỏi ta đi hỏi. Ai đây? Ngao Chí Nghĩa bất mãn hừ hừ. Hàng năm đại thủy triều xuống thời điểm hắn tích cực nhất. Bởi vì hắn thuyền lớn nhất tối ổn. Trong thôn tin tức thông Ngao Thiên Diệu nói ra vòng khói nói. Thượng cấp quản lý càng ngày càng nghiêm. Năm nay vẫn chỉ là đại thủy triều xuống không cho rời bến. Đoán chừng sang năm bắt đầu muốn thiết trí cấm cá kỳ dầu tương đương. Trung Quốc hải vực 90% diện tích thiết, lập cấm cá kỳ, là tại hàng năm tháng 6 đến 9 tháng, thời kỳ bên trong không cho phép rời bến vớt, để cho hải lý sinh mệnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá Hồng Dương vùng phía nam hải vực bên này khá tốt. Tiền than trấn đều số ít nghèo khó trấn có đặc quyền. Từ xưa đến nay bọn họ toàn bộ nhờ hải dương ăn cơm. Trong thôn không có địa làm công không ai, chỉ có thể dựa vào vớt tới nuôi sống cả nhà. Cho nên chính phủ rất nhân tình hóa cho bọn hắn địa phương hạ phê văn. 200 tấn phía dưới thuyền đánh cá có thể rời bến. Cho các lưu lại con đường sống. Nghe nói sang năm muốn toàn diện cấm bộ. Lập tức có người hỏi. Thật giả, Thiên Diệu. Ngươi là nghe ai nói tin tức này? Ngao Thiên Diệu khẽ nói. Nghe ai nói? Nghe đảng nói quá. Văn Sương ở nhà chuẩn bị khảo thi nhân viên công vụ không phải sao? Hắn rất chú ý những cái này tin tức. Ngao Mộc Dương đang tại nghe hàng xóm láng giềng nhóm nói. Chuyện phiếm, Lộc Chấp Tử chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu hướng hắn đi tới. Tướng quân lập tức chạy tới. Đối với nàng một cái lực vẫy đuôi mong, đem chó vẫy đuôi mừng chủ, khúm núm nịnh bợ tư thế làm 10 phần, Lộc Chấp Tử hi hi cười, sau đó đem sau lưng một khối đại xương cốt lấy ra ném cho nó. Tướng quân cảm thấy mỹ mãn ngậm trong thôn chuyển nửa vòng. 89/10 đang khoe khoang, thấy được Ngao Mộc Dương. Nữ lão sư hỏi, hôm nay đại thủy triều xuống a, có cái gì không hoạt động? Cùng đi gặp nhận thức một chút. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, chính là nước biển một cái lực xuống lui gạt bỏ, không có ý gì, bất quá ngươi chưa thấy qua, ta có thể mang ngươi đi xem một chút. Hắn mang theo Lộc Chấp Tử cùng tướng quân đi cửa thôn. Người trong thôn lên rất sớm, nay sẽ thái dương mới ra, trời mới tờ mờ sáng, gần như người cả thôn đều tụ tập tại đây mảnh trên bờ biển. Trừ Long Đầu thôn thôn dân, xung quanh cũng có thôn người đến nơi đây bãi biển, bởi vì bọn họ bên này thu hoạch nhiều, dù sao cũng là trong truyền thuyết Long Vương gia thăng thiên thời điểm bò lên bờ địa phương. Điểm này không thể chỉ dùng mê tín tới giải đáp. Long Đầu thôn chính là một cái phong thủy bảo địa, thôn bọn họ thổ nhưỡng tối phì nhiêu, thôn bọn họ cách Long Tiên Hồ gần nhất, đã từng thôn bọn họ xung quanh biển cạn trong thu hoạch ngư cũng tối đa. Ngao Mộc Phong cùng cha mẹ tại cửa thôn trông đỡ cái lều bán bữa sáng. Bánh bao, bánh sủi cào, tiểu mì hoành thánh, bánh quẩy, dầu cao đẳng đợi, phẩm loại đầy đủ hết. Thủy triều xuống tại mặt trời mọc bắt đầu, Ngao Mộc Dương không nóng nảy, lôi kéo Lộc Chấp Tử qua ăn điểm tâm. Này còn có sinh sắc thuốc nha. Không tệ không tệ, cái gì nhân bánh? Ngao Mộc Phong hì hì cười nói. Vậy phải, thịt heo hành tây, rau hẹ hà nhi, đường đỏ đậu phộng, cá chấm đen thịt, còn có rau cần thịt cùng ba tươi sống nhân bánh. Đầy đủ hết rất. Ngao Mộc Bằng chắp tay sau lưng tại bữa sáng quán trước nhìn. Đây là sinh sắc thuốc. Ta còn tưởng rằng là nước sắc thuốc túi sách đâu. Người nông dân, Ngao Mộc Phong cười to. Trong thôn Khở Hán Ngao Thiên Lai mang theo thùng nước, cái cào đều đi tới. Thấy được bữa sáng trên quán nóng hôi hổi đồ ăn hắn đi không đặng. Nói, đại bằng, ta đói. Ngao Mộc Bằng tức giận nói. Nói với ta có làm được cái gì? Này sạp hàng là Phong ca ra. Ngao Thiên Lai vừa nhìn về phía Ngao Mộc Phong, vẻ mặt cười ngây ngô. Phong ca, ta đói. Hắc hắc, Ngao Mộc Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể đừng gọi ta ca. Ta đảm đương không nổi. Ngươi đói ngươi mua a. Ta cho ngươi giảm giá khấu chưa biết không? Ngao Thiên Lai lập tức bịt miệng túi lắc đầu. Không có tiền, không có tiền nha. Ta tiền có bớt. Ta tại trong huyện nhận thức cái người tài ba. Hắn để ta tiết kiệm tiền, về sau mua cái Việt Nam con dâu. Bởi vì đầu mất linh quang cộng thêm cha mẹ mất sớm, hắn từ kia cho tới bây giờ cũng không có lấy thượng con dâu. Hắn tuy không thông minh, có thể cũng không phải thuần túy ngu ngốc. Biết được cưới vợ mới toán cái ra. Ngao Mộc Dương nhìn hắn y phục trên người rách tung tóe, nội tâm có chút thương cảm, nói, có, Lai Thúc, ngươi tới chúng ta nơi này ngồi, ăn cái gì ngươi cầm, ta mời khách. Ngao Thiên Ri Tần thì cười rộ lên, hảo, một bàn dầu bánh ngọt, bốn cái bao lớn tử còn có một phần sinh sắc thuốc. Hắn đầu một đống đồ vật qua, cuối cùng còn muốn một chén lớn đậu hũ não. Phong ca ngươi cho ta nhiều trang điểm đậu hũ não, nhiều hơn điểm thịt thái, cho nhiều điểm rau thơm cùng cây ớt. Vậy ngươi muốn hai chén có? Ngao Thiên Lai lắc đầu như trống lúc lắc. Vậy không được, hai chén nhiều lắm trả thù lao, không thể để cho Dương Tử tốn kém. Ngao Mộc Dương cười nói, đây là món tiền nhỏ, không quan trọng. Lai Thúc, ngươi mới vừa nói mua con dâu chuyện gì xảy ra? Cũng đừng làm cho người cho lừa gạt a. Ngao Thiên Lai cầm đến đồ ăn ăn như hổ đói. Ừ, lừa gạt không ta. Ừ, ăn ngon thật. Một phần thịt tươi sinh sắc thuốc cùng một phần tố ba tươi sống sinh sắc thuốc vào trong bụng. Ngao Mộc Dương ăn no, mang theo Lộc Chấp Tử thượng bến tàu. Thời điểm này trên bến tàu đã đám người chen chúc, dưới bến tàu mặt lại càng là vội vàng khí thế ngất trời. Đại gia hỏa đều tại cố định nhà mình thuyền, phòng ngừa thủy triều thối lui, thuyền đánh cá rơi xuống đất cát xuất hiện va chạm tổn hại. Ngao Mộc Dương cảm thấy thủy triều xuống không có gì hảo nhìn. Thứ này không giống phóng đại triều, có chứa thiên băng địa liệt, cỏ cây biến sắc khí thế, chính là thủy triều chậm rãi xuống lui mà thôi. Theo quá mặt trời mọc, màu vàng nhạt nước biển bắt đầu xuống lui, dính đầy hơi nước điểm đáy biển dần dần lộ ra. Thủy triều loạng choạng, một phiêu lóe lên, dần dần rời đi bên bờ biển. Bọt nước rất nhỏ, liên miên thành hàng, giống như từng đầu dây đàn giống như. Chúng chậm rãi lay động, phát ra tác tác là tả thanh âm mang đi nước biển. Dường như hải thần đang khải đàn, thủy triều xuống thời điểm rất có tiết tấu. Một đạo tiếp một đạo dâm thủy rời xa mọi người mà đi. Cuối cùng lộ ra đáy biển xa tầng cùng đáy biển quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.